Lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên, ngày 1 tháng 7 năm 2020. Chào anh chị em, chúng ta bước sang tháng mới, tháng 7. Tháng 7 trong phụng vụ là tháng êm nhất vì không có những ngày lễ lớn như là tháng 6 hoặc tháng 8. Hôm nay là ngày thứ tư đầu tháng, ngày 1 tháng 7 năm 2020. Mỗi ngày thứ tư, nhất là đầu tháng, chúng ta được mời gọi nhìn lên Thánh Giuse, bổn mạng các gia trưởng, cầu nguyện cho các gia đình. Hiện thời có rất nhiều gia đình gặp những hoàn cảnh rất khó khăn. Những gia đình đang có những người thân nằm trên giường bệnh, có khi vì bị virus corona, có khi là vì bị tai biến, bị ung thư thời kỳ cuối, rồi bị tâm thần, rồi bị trầm cảm. Có một em nói cha cầu nguyện cho bố mẹ con ở bên Mỹ, bây giờ cả hai ông bà đều yếu, ho nhiều lắm, mà đi bác sĩ hoài không biết là bệnh gì, cũng không phải là bị dương tính với virus corona. Hoặc là có những người khác nói cha cầu nguyện cho chồng của con thì đau, con của con thì ốm, con thì bệnh. Nhà có ba người, người thì đau, người thì ốm, người thì bệnh. Thưa anh chị em, rồi có gia đình khác không làm ăn gì được từ năm đầu năm đến giờ vì virus corona. Buôn bán không được, công việc làm ăn được không được, thất bại hoàn toàn. Rồi có những người làm nail ở bên Mỹ chẳng hạn, mấy tiệm nail đóng cửa hết, nhưng mà thợ thì nghỉ, mà chủ thì phải đi làm. Vì lý do là không đi làm thì không có tiền đóng thuế, không có tiền trả tiền điện, tiền nước và những dịch vụ khác. Cho nên làm chủ còn khổ hơn là làm thợ ở bên Mỹ, làm neo. Nhiều thứ lắm thưa anh chị em. Vì vậy mà hôm nay là ngày thứ tư, ta tha thiết cầu xin Thánh Giuse để Ngài cầu bầu cho các gia đình, những người đau ốm bệnh tật được ơn chữa lành, những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, nhiều người bỏ đạo bỏ Chúa lâu năm được ơn sám hối, những người dính vào những tệ nạn xã hội như là xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game rồi mê sắc dục, xin cho họ được quay trở về nẻo chính đường ngay. Với những gia đình đang rạn nứt, vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, rồi có người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình, rồi gia đình có những khủng hoảng về vật chất, về tinh thần, đưa đến rạn nứt đổ vỡ, ly thân ly dị, rồi những gia đình hôn phối khác đạo, rồi những anh chị em tôn giáo bạn trong những gia đình, biết bao nhiêu là nhu cầu, biết bao nhiêu những lời cầu khấn mà tôi nhận được qua email, qua điện thoại, qua tin nhắn, hầu hết là trong đời sống gia đình. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Thánh Giuse thương đến các gia đình. Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thua xưa, miền Nazareth thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong bài đọc 1 năm chẵn, trích sách ngôn sứ A-mốt, chương 5, câu 14 đến câu 15, câu 21 đến câu 24. Bài trích sách ngôn sứ A-mốt: hãy tìm điều lành, chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống. Và như vậy Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói. Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành. Nơi cửa công hãy thiết lập công lý. Biết đâu Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh sẽ rủ lòng thương số còn sót của Giuse. Lễ lạt của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Trên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Hallelujah, hallelujah. Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Hallelujah. Lời Chúa trong Phúc Âm Thánh Matthew, mời anh chị em mở chương 8 câu 28 đến câu 34. Matthew chương 8 câu 28 đến câu 34. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu sang bờ bên kia đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người. Chúng rất dữ tợn đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng: Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo: Đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ. Thưa anh chị em, lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Amos hôm nay, đọc đến đâu tôi thấy sợ đến đó. Sợ vì dường như Chúa đang nói với chính bản thân mình. Chính bản thân mình: hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống. Và như vậy Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi như lời các ngươi nói. Muốn Chúa ở cùng, muốn được sống thì chỉ có một cách là tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ. Này, anh chị em trả lời trước mặt Chúa, hãy trả lời: tôi đang đi tìm cái gì? Tôi đang đi tìm ai? Tôi đang đi tìm tiền? Tôi đang đi tìm người yêu? Tôi đang đi tìm danh vọng? Tôi đang đi tìm chức tước? Tôi đang đi tìm một cái địa vị nào đó trong xã hội và ngay cả trong giáo hội nữa? Cái mà tôi và anh chị em chúng ta đang đi tìm là cái gì? Điều gì? Và là ai? Lời Chúa ngày hôm nay nói: hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ. Như vậy thì ngươi sẽ được sống và Chúa sẽ ở cùng các ngươi. Muốn được sống dĩ nhiên là cuộc sống hạnh phúc đời đời. Muốn được sống bình an trong tâm hồn mình thì hãy tìm điều lành. Có những người đi tìm điều dữ, làm điều dữ thì họ sống có thể, họ làm điều dữ, họ có tiền, có của, có danh vọng, có chức tước, có địa vị, họ sống phây phây, họ sống nhởn nhơ, họ sống dương dương tự đắc. Có không? Có chứ. Nhưng mà thâm sâu trong trái tim họ, trong nội tâm con người họ, có một lúc nào đó Chúa đánh thức tiếng lương tâm ở trong họ. Liệu họ sống có bình an hay không? Liệu họ sống như vậy có Chúa ở trong họ hay không? Vì nếu có Chúa ở trong họ thì chắc chắn họ họ sẽ không tìm và không làm điều dữ. Nếu họ không tìm và không làm điều dữ thì họ sẽ được sống bình an, cho dù có thể sống thiếu thốn về vật chất, cho dù sống không có những phương tiện đầy đủ như những người khác, cho dù là họ sống không được sung túc. Nhưng cái mà những người làm điều dữ không có, đó là họ sống bình an với một lương tâm ngay thẳng, trong sạch. Không tin bạn cứ thử đi. Bạn cứ làm một cái điều dữ gì đi. Tối hôm đó bạn có ngủ ngon được hay không? Dĩ nhiên là tôi đang nói chuyện với những người mà lương tâm nó còn, cái răng nó còn. Còn có những người bảo ngủ vẫn ngon. Bảo lương tâm mày nó không cắn à? Lương tâm nó còn răng đâu mà nó cắn. Nó cắn riết rồi nó mòn răng hết, về nó hết cắn độc rồi. Lương tâm nó không làm việc được vì họ đã chai đá rồi. Những người đó thì mình không có nói tới. Mình phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa. Vì ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng tràn chứa. Lòng thương xót Chúa không chịu thua tội lỗi con người đâu. Tội lỗi của con người chỉ là một hạt cát ở bên cạnh một đỉnh núi cao chót vót. Đá cát cao chót vót. Tội lỗi con người chỉ là một hạt cát thôi. Chúa sẽ có cách. Còn mình đang nói về những con người bình thường được huấn luyện. Chúa phú bẩm vào một cái lương tâm bình thường, giáo dục bình thường. Thì khi mình làm điều dữ như vậy thì chắc chắn là mình không được bình an và không được sống bình an, vì không có Chúa ở cùng với mình. Vì bóng tối và ánh sáng không thể hòa hợp, không thể thỏa hiệp được. Giữa sự dữ và sự lành không thể sống chung được. Giữa Thiên Chúa và ma quỷ không thể chung một mái nhà được. Vì thế mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà người ta lựa chọn quyền lợi vật chất thế gian hơn Thiên Chúa thì rất lịch sự, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giêsu. Giá mà đoạn kết ở chỗ này thì hay quá. Chúa vừa mới giúp cho người ta trừ được hai người bị quỷ ám rất dữ tợn, đến nỗi mà không ai dám đi qua lối đó. Cỡ đó sức mạnh của quỷ dữ chỉ có hai thằng thôi, hai người bị quỷ dữ nó ám thôi, mà không ai dám đi qua lối đó. Súng đạn với nó ăn thua gì. Ấy vậy mà khi Chúa trừ thì người ta ra đón tiếp Chúa. Giá tôi thấy Chúa không biết nói làm sao. Nếu mà tính toán theo kiểu thế gian, Chúa có nên cho hai cái thằng quỷ nó nhập vào đàn heo không? Để mà cả đàn heo nó bị lao xuống biển không? Chắc là không phải không? Nhưng mà Chúa muốn thử coi, người ta chọn Chúa hay là chọn đàn heo? Thôi câu nghe đau quá, so sánh Chúa với đàn heo. Nhưng mà thực tế là như thế đấy. Thực tế là bây giờ ma quỷ nó giữ người ta không làm gì được. Chúa trừ ma quỷ, vậy mà người ta không nhận thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa, mà người ta chỉ tiếc cái đàn heo mà nỡ lịch sự mời Chúa đi khỏi. Đau chứ. Tôi mà là Chúa, tôi cho nó hai đường quỷ nó tái xuất giang hồ. Được, được, ta đi. Ta đi thì ai tới? Quỷ nó tới. Hai đường quỷ nó tái xuất giang hồ, mà ta biết Chúa bảo rằng quỷ nó đi rồi, nó rủ thêm một bầy quỷ khác nữa, thì cái sự dữ nó còn gấp mấy lần lúc trước nữa. Ta tái xuất giang hồ đây, ta là Satan đây. Lúc đó mấy người dân thì sao? Anh lúc đó anh sao? Anh đuổi tôi đi hay anh mời tôi lại? Là anh lại chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui đau ốm bệnh tật, thất nghiệp. Lúc mà virus corona thì anh hàng ngày anh bị cách ly, anh ở trong nhà anh không đi chơi được, anh không đi đàn đúm được, anh ở nhà anh nghe lời Chúa sáng trưa chiều tối. Cha ơi, bây giờ chúng con nghe lời Chúa từ sáng rồi đến trưa con lần chuỗi mân côi, 3 giờ lần chuỗi lòng thư xót, tối rồi con nghe suy niệm chuyện đạo chuyện đời, sống đúng sống đẹp. Trời ơi, sao mà những ngày cách ly nó đẹp tuyệt vời thế. Lúc không còn bám vào cái gì thì anh chạy đến với tôi. Bây giờ anh đi ra anh phá làng phá xóm, anh đập cửa tiệm cửa hàng người ta, rồi anh đi anh đốt nhà người ta, thậm chí gây gỗ rồi còn gây ra sát thương nữa. Anh lấy cớ là anh bênh vực chống phân biệt màu da. Một cái người da màu chết, anh làm ầm lên. Dĩ nhiên cái người mà gây ra cái đó thì họ có lỗi, nhưng mà anh chỉ làm ầm lên rồi thì đi cũng đâm chém giết người khác thì anh có hơn gì người ta không? Tôi hỏi anh đấu tranh cho cái gì? Anh làm sự lành hay làm sự dữ? Nếu mà anh làm sự lành thì anh không thể nào mà lấy cái sự dữ đáp trả lại sự dữ. Cái anh đó bị giết chết, rồi anh đi giết người khác để bù lại, anh đi phá người ta, anh đi cướp của người ta. Anh bảo là anh đấu tranh cho công bằng là đấu tranh cho cái gì? Anh đấu tranh chống phân biệt là đấu tranh cái gì? Anh đi cướp của người ta, anh đi hôi của người ta. Những người ta làm ăn lương thiện, ta chẳng có tội tình gì hết. Anh vô anh đập phá hết cái cửa hàng người ta là sao? Chúa nói hãy tìm sự lành, đừng tìm sự dữ mà. Người ta đã tìm sự dữ, người ta làm sự dữ rồi, thì người ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Chạy đâu cho thoát. Khi nào mà pháp luật không có lên tiếng, khi mà pháp luật mà không có trừng trị, khi mà pháp luật mà bênh vực cái người làm điều sai quấy thì hãy la lối. Còn đây người ta phải chịu trách nhiệm pháp luật thì anh chỉ nói lên tiếng nói đó thôi là được rồi. Tại sao phải làm sự dữ như vậy? Cho nên thưa anh chị em, Chúa nói hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành. Ghét điều dữ vì dữ nó xuất phát từ ma quỷ, và chuộng điều lành. Nơi cửa công hãy thiết lập công lý. Biết đâu Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh sẽ rủ lòng thương số còn sót của Giuse. Hãy làm cái điều đó đi. Hãy chuộng điều lành và ghét điều dữ đi. Hãy mở cửa công và thiết lập công lý đi. Chúa mời gọi ta làm cái chuyện đó. Chuộng điều lành tức là có lòng thương xót. Hãy thực hành lòng thương xót. Và khi mà có lòng thương xót thì trước tiên phải có sự công bằng, chuộng công lý. Ta chỉ muốn lẽ phải như nước tuôn trào, công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Trước tiên là phải có công lý, phải có công bằng, sự sòng phẳng. Công bằng ở đâu? Khi mà anh đi đập phá nhà người ta, anh cướp của người ta, công bằng ở chỗ nào? Công bằng ở đâu? Khi mà anh đổ vạ cáo gian cho người ta thì công bằng ở chỗ nào? Công bằng ở đâu? Khi mà anh ăn có nói không, ăn không nói có thì công bằng ở chỗ nào? Cho nên Chúa bảo là hãy thiết lập công lý, công bằng. Có thì nói có, không thì nói không. Tôn trọng sự thật và làm đúng theo sự thật và nói cái sự thật, làm theo sự thật thì Chúa sẽ rủ thương. Còn những cái hình thức bên ngoài, lễ lạt của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta không hề ưa thích. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế ta chẳng đói hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của các ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của các ngươi nữa. Những nghi lễ hình thức bên ngoài, kèn trống rước sách đình đám, mà không có chiều sâu, không có đời sống nội tâm, không có thực hành, không có sống đạo, mà chỉ có biểu diễn đạo thôi, thì tất cả cái đó ta chán ngán, dẹp hết đi. Những cái đó tốt nếu nó diễn tả cái đời sống nội tâm, nó diễn tả cái cách sống của mình. Cách sống là ưa chuộng công lý, tôn trọng công bằng, biết tôn trọng người khác. Của người ta thì anh không tôn trọng. Anh lấy của người ta rồi anh dâng cho ta, dâng cho Chúa, Chúa có nhận không? Tay mình làm điều ác, rồi mình lấy cái tay làm điều ác đó, mình dâng lễ vật, rồi quay phim, quay chụp hình, mình bóc lột của người nghèo, rồi mình lấy cái tiền đó mình dâng cho Chúa, Chúa có nhận hay không? Mình làm giàu trên xương máu của người khác. Mình đem tiền mình dâng cúng chỗ này chỗ kia để mình được tiếng là ân nhân, để mình được tiếng là đại gia, để mình được tiếng là người có thế giá trong cộng đoàn, trước mặt các đấng các bậc. Rồi mình dâng cái của lễ đó, Chúa có nhận không? Trong khi biết bao nhiêu anh em của mình thì mình chẳng xót, chẳng thương. Biết bao nhiêu người làm công của mình thì mình bóc lột cho họ tận xương tận tủy. Thay vì những cái của lễ rầm rộ mình dâng đó, sao không biết chia sẻ cho người nghèo, không biết sống công bằng. Cái điều quan trọng là công bằng cái đã. Anh là anh chủ, anh đâu có quyền bóc lột của người ta. Rồi lấy cái tiền đó anh dâng của lễ, sao Chúa nhận? Lấy cái tiền đó anh dâng cúng, nghĩa lý gì? Vậy thì anh chỉ giống như là người dân ở đây ưa thích đàn heo mà xua đuổi Chúa, mời Chúa đi chỗ khác. Chỉ thích cái bên ngoài, chỉ thích cái hình thức, chỉ thích cái lễ lạt, chỉ thích tổ chức kèn trống đủ thứ, mà không có đời sống nội tâm, không có đời sống cầu nguyện, không có đời sống gắn bó với Chúa. Nhưng mà làm sao biết rằng tôi có đời sống nội tâm, tôi có đời sống gắn bó với Chúa? Đấy là tôi nghe lời Chúa, tôi làm theo lời Chúa, tôi thực hành lời Chúa, tôi biết quan tâm, tôi biết chia sẻ cho người khác. Thay vì những của lễ tôi dâng cho Chúa, ầm ầm, để lấy tiếng, để quay phim, để chụp hình, để lên mạng, thì cái đó tôi âm thầm lặng lẽ đi đến những trại cùi đi, đi đến những nơi cô nhi đi, đi đến những cái vùng sâu vùng xa đi, âm thầm lặng lẽ đến chia sẻ với họ đi. Hay là ít nhất công bằng với chính những người làm công của mình, những cộng tác viên của mình, những công nhân của mình trong công ty, trong nhà hàng, trong sự nghiệp của mình. Bóc lột họ tận xương tận tủy, xong lấy cái đó đi dâng cúng để lấy tiếng, để lấy thế, để lấy danh, để cho người khác nể nang mình. Để làm cái gì? Ta chán lắm rồi. Lễ lạt của các ngươi ta ghét, ta khinh thường. Hội hè của các ngươi ta không hề thích thú. Các ngươi có dâng của lễ ta cũng không nhận. Những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế ta không đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng đàn om sòm của các ngươi. Ta không muốn nghe tiếng đàn của các ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn.